Phó Hồng Tuyết không nói gì. Hắn chỉ nhìn về phương hướng phát xuất tiếng la thảm đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Lạc Sơn phảng phất vẫn còn chưa tỉnh rượu. Đi coi thì biết, Mộ Dung Minh Châu lần theo hướng Phó Hồng Tuyết đang nhìn mà phóng đi. Lạc Lạc Sơn cũng chạy theo. Đợi cho bọn họ đã đi xa, Phó Hồng Tuyết mới dùng bộ pháp phụng về kỳ dị chậm chậm bước theo. Hắn cho đến bây giờ vẫn không bỏ tính khí, không thích đi trước người ta. Hắn vĩnh viễn đều lẳng lặng đi sau. Đó có phải là vì hắn sợ người ta đi sau chém một đao lên cổ hắn? Tuy nghe thấy tiếng hét thảm thương, lập tức phóng tới, nhưng Diệp Khai lại không phải là người thứ nhất đến hiện trường. Lúc chàng đến, đã có 4 người, 1 người chết, 3 người sống, Hoa Mãn Thiên, Công Tôn Đoạn, Vân Tại Thiên, 6 con mắt ngó chăm chăm thi thể nằm dưới đất, trên mặt 3 người ngập tràn biểu tình nghi hoặc khủng bố. 3 người bọn họ tịnh không phải là người chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Đừng nói là một thi thể, người chết dưới tay bọn họ đã không biết là bao nhiêu mà kể. Bọn họ làm sao lại có thể lộ xuất biểu tình đó đối với một thi thể? Diệp Khai tới nơi, 3 người bọn họ biết, nhưng mục quang lại vẫn ghim trên thi thể. Diệp Khai thấy kỳ quái, bước tới gần nhìn, sau đó nhãn thần của chàng cũng chằm chằm lạc trên thi thể giống như 3 người đó. Người chết thật ra là ai? Tại sao lại có thể làm cho bọn họ có phản ứng như vậy? Tịnh không phải là người chết làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà là bộ dạng chết làm cho bọn họ thất kinh. Trăng thượng huyền lạnh lẽo treo mình nơi chân trời, ánh trăng xanh nhợt chiếu trên mặt phi thiên chi thù. Diệp Khai chưa từng thấy qua nét khủng bố trên mặt một người như vậy, đặc biệt là người chết. Mặt phi thiên chi thù đã vì khủng bố mà méo mó, sắc mặt gã trắng nhợt đến mức giống như hoa tuyết đông hàn. Diệp Khai chưa từng thấy qua sắc mặt một người chết trắng nhợt tới mức gần như trong suốt như vậy. Càng chưa từng thấy qua da mặt một người có thể như da mặt phi thiên chi thù hiện tại. Phi thiên chi thù nhờ vào khinh công mà thành danh, toàn thân cơ bắp của gã dẻo lanh như kiện mã. Làn da trải qua một thời gian dài dưới ánh mặt trời đã nhuộm màu đồng bóng láng. Nhưng hiện tại bắp thịt của gã đã thành một đống mỡ bầy nhầy nhão nhẹt. Da phẳng phất như một cái bao nhăn nheo nhét thịt, toàn thân gã không ngờ đã như rút hết máu. Diệp Khai chú thị nhìn phi thiên chi thù, trên thế gian này có thứ võ công nào có thể hút hết máu trên người? Chết như vậy, ngươi có từng thấy qua chưa? Hoa Mãn Thiên thì thào hỏi. Chưa, Công Tôn Đoạn đáp, toàn thân hắn không có một vết thương. Vân Tại Thiên thốt, ta nghĩ hắn bị hù chết. Lúc bọn họ đối thoại, Diệp Khai đã quỳ xuống, từ từ tế tế dò xét thi thể, cuối cùng Trung Quy đã phát hiện một vết thương nơi cổ trái của phi thiên chi thù. Thương khẩu là hai chấm tròn tròn như hạt đậu, huyết tích còn cô đọng, lại đã ngưng kết xung quanh miệng vết thương. Đó là vết thương gì? Bọn Hoa Mãn Thiên cũng đã nhìn thấy. 4 người quỳ xuống, mục quang lạc trên hai miệng vết thương đó, xem bộ dạng của gã. Chừng như máu của gã đã bị hút ra khỏi hai miệng vết thương đó. Vân Tại Thiên thốt, chấm, trong võ lâm có vũ khí gì có thể tạo thành thứ thương khẩu như vậy? Công Tôn Đoạn hỏi, Diệp Khai nãy giờ một mực trầm mặc quan sát, đột nhiên mở miệng đáp, đó là dấu răng, đó là bị răng cắn vào, mới tạo thành thương khẩu như vậy. Diệp Khai đáp, răng. Trên mặt Hoa Mãn Thiên chợt lộ xuất một thứ biểu tình rất quái dị. Ý của người là, bị hấp, đúng, hấp huyết quỷ, quỷ hút máu, 3 chữ đó vừa nói ra. Sắc mặt của mỗi người đều biến đổi. Cổ xưa tương truyền, người đã chết trong vòng 7-7-49 canh giờ. Thi thể nếu quả tình cờ có một con mèo đen nhảy qua, liền có thể có thi biến. Từ thi thể bị thi biến đó, gọi là cương thi, còn có một thứ, là người đã chết mới mai táng trong lăng huyệt, trải qua 7-7-49 ngày, thi thể có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, qua 100 ngày, thi thể lại sống lại, phá quan tài đi ra, trong những đêm ánh trăng sáng tỏ, thi thể nhân phá quan tài đi ra có thể đi kiếm người, dùng hai cái răng đặc biệt dài nhọn như răng hổ, cắn vào huyết mạch trên cổ người ta. hút máu người ta, từ thi thể nhân đó gọi là hấp huyết quỷ. Nghe nói hấp huyết quỷ bất cứ vũ khí gì cũng giết không được. Chỉ có dùng gỗ đào hoa, vót thành cọc nhọn, sau đó đâm ngập vào tâm tạng của hấp huyết quỷ mới có thể giết hấp huyết quỷ. Một cụm mây đen lất phất che phủ cả vầng trăng. Một trận gió từ phương Bắc xào xạc thổi qua, quẩn quyện bọn Diệp Khai, Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên phảng phất run người trong gió. Miệng bọn nghiến chặt, không biết vì lạnh, hay vì sợ, đó chỉ bất quá là truyền thuyết dân gian lâu đời. Công Tôn Đoạn Thốt, làm sao có thể là thật được, trước mắt chỉ có thể tin như vậy. Diệp Khai đáp, nếu không ngươi còn cách giải thích nào khác sao? Ta không tin, câu nói đó là Phó Hồng Tuyết nói. Hắn tuy đi sau bọn Mộ Dung Minh Châu, lại đến cùng lúc, ồ, Diệp Khai cười cười. Ngươi không tin phi thiên chi thù bị hấp huyết quỷ giết chết. Ta không tin trên thế gian có hấp huyết quỷ. Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm vào hai lỗ hổng đọng máu trên cổ phi thiên chi thù. Thứ thương khẩu đó, lẽ nào là do thứ vũ khí nào khác tạo thành? Hoa Mãn Tiên hỏi, không biết, Phó Hồng Tuyết đáp, gió đêm biên thành lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan trên thánh mẫu phong. Ánh trăng lại mê hoặc không thua gì giang nam. Lạc Lạc Sơn nhìn thi thể dưới đất, đột nhiên run giọng thốt, nghe nói người bị hấp huyết quỷ cắn chết, sang đêm ngày hôm sau cũng có thể biến thành hấp huyết quỷ. Cũng có thể đi kiếm người hút máu, hơn nữa lại chịu sự khống chế của hấp huyết quỷ đã cắn hắn. Vân Tại Thiên thốt, truyền thuyết đó ta cũng có nghe qua. Diệp Khai cười nói, xem ra bọn ta chỉ còn nước đợi đến tối ngày mai mới biết có hấp huyết quỷ hay không. Vạn nhất quả thật có. Lạc Lạc Sơn nghe được cả thanh âm của mình run rẩy. Làm sao đây, bỏ chạy, Diệp Khai đáp, nếu quả thật sự có hấp huyết quỷ, bọn ta chỉ còn nước chạy trốn. Nghe nói hấp huyết quỷ giết không chết, Lạc Lạc Sơn không mở miệng nữa. Nhưng mỗi một người đều nghe tiếng hai hàm răng của lão va vào nhau lập cập. Theo ta biết, dùng gỗ đào hoa vót thành cọc nhọn, đâm thủng tâm tạng của hấp huyết quỷ, là phương pháp duy nhất để giết chết hấp huyết quỷ, Mộ Dung Minh Châu nói. Vậy thì sáng ngày mai bọn ta mỗi người đều phải chuẩn bị vót một cái cọc gỗ đào hoa cho nhọn. Diệp Khai lại cười cười. Đến lúc này, bình minh đã không còn xa mấy. Thi thể của phi thiên chi thù rất mau chóng đưa về tống liễm trong linh đường ở Vạn Mã Đường. Mỗi người đều đã mệt mỏi quay trở về phòng an nghỉ. Diệp Khai lại vẫn ngủ không được. Mắt chàng trừng trừng nhìn ra song cửa. Chàng nhíu mày, mỗi lần chàng đụng phải vấn đề cần xét đoán. Chàng đều nhíu mày, trong mắt của Diệp Khai tuy dương to, nhưng ngẫm đi nghĩ lại. Bất chi bất giác đã ngủ vùi. Lúc đó, ngoài song cửa chợt ùa vào một làn sương đậm đặc, chỉ trong phút chốc đã mở mịt cả gian phòng. Trong làn sương dày đặc, từ từ xuất hiện một bóng người. Một cô gái thân người thon thả. Tóc xõa quá vai, người đó đứng trong sương khói mê mê mông mông, băng băng lãnh lãnh, phảng phất từ xưa đến nay đều đứng ở đó, lại phảng phất mới ngưng kết thành hình từ trong sương dày. Người đó tuy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, lại chừng như hư ảo phiêu diêu giống như khói sương. Người đó tuy có thể nhận ra là nữ nhân, lại nhìn không rõ mặt, chỉ có thể thấy toàn thân nàng vận y phục trắng như sương. Cả mặt mày cũng mông lung như sương, người trong sương phảng phất đang nhìn Diệp Khai trên giường. Qua một hồi rất lâu, từ trong mù sương truyền ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nếu quả Diệp Khai lúc này còn tỉnh, chàng nhất định có thể tan nát tâm can vì tiếng thở dài đó. Không ai có thể hình dung tiếng thở dài đó ai oán làm sao. Làm cho mỗi một người đều có thể nghe rõ trong tiếng thở dài vẩn vơ bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ. Bao nhiêu tư niệm, bao nhiêu ai oán, người trong sương thở dài xong, lại dùng thanh âm ai oán của mình nhẹ nhẹ thốt, trên thế gian có rất nhiều chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi nhất định phải tin, trong chốn U Minh có một lực lượng thần bí cổ xưa con người không thể hiểu thấu tồn tại. Hơn nữa ngàn vạn lần không thể đi đấu với lực lượng thần bí cổ xưa đó. Ngươi nhất định phải ghi nhớ. Sương trắng xám, người trong sương cũng trắng xám,